Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 47, coi ta nhóm lại gặp nhau. Thô kệch ức thanh truyền tới lúc, ngân hàng cả đám đều có chút choáng váng, thế nhưng là khi hắn nhóm đưa ánh mắt ném bắn xuyên qua thời điểm. Bảy mặc giống đặc chủng binh tráng hán thành hình mũi khoan đội ngũ đứng ở nơi đó. Uyển như một đạo thân thiết tường, trong đó hai người còn cầm súng lục. A, đương tiếng thứ nhất nữ tử thét lên truyền lúc đi ra. Choáng váng đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại, toàn bộ tràng diện lập tức loạn đứng lên. Bành, một tiếng chói tai súng vang lên nổ tung, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt im lặng. Không muốn chết liền cho lão tử tại chỗ ngồi xổm xuống. Ai loạn động ai liền chết. Bảy tráng hán bên trong, một cái cầm súng hung tợn lời nói vừa ra, lập tức có người đầu tiên ngồi xổm xuống. Tiếp đến chính là cái thứ hai, cái thứ ba, chỉ là từ cửa hông bỗng nhiên lao ra một đám hắc y nhân. Từng cái hùng tráng, cầm trong tay súng lục, là ngân hàng cảnh vệ. Một nhóm người này đi ra, đám người lập tức thở dài một hơi, nhiều người như vậy còn cần đến lại lo lắng chỉ là bảy cướp phạm. Bầu không khí trong nháy mắt dễ dàng hơn, ngân hàng quầy hàng chỗ một cái công tác nhân viên cũng lá gan phóng đại ngồi xổm xuống. Chuẩn bị ấn vào khẩn cấp máy báo động, nhượng cảnh sát đến xử lý đến tiếp sau, chỉ là ấn xuống một cái, không có phản ứng. Cái thứ hai, vẫn như cũ không có phản ứng. Công tác nhân viên gấp, không ngừng vỗ, chính là không có phản ứng. Bên cạnh mấy cái quầy hàng ngân hàng nhân viên nhao nhao nhìn tới. Nghi ngờ đồng thời cũng ngồi xuống nhấn xuống chính mình chỗ ngồi lắp đặt máy báo động. Nhưng mà, không có một cái nào có phản ứng. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ. Trong vòng 5 phút giải quyết những cảnh vệ này, lão lục, lão thất khống chế hiện trường, máy cản tín hiệu chỉ có 15 phút hữu hiệu khống chế thời gian. Đừng lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu hành động. Ngay lúc này, tráng hán kiếp phỉ bên trong cầm đầu tráng hán nhanh chóng ra lệnh. Âm thanh trầm ổn mà rõ ràng, cái này khiến mọi người ở đây lại là mộng thoáng cái. Sau đó, tại bọn họ còn có chút choáng váng thời điểm, bốn cái che mặt tráng hán cấp tốc ra khỏi hàng, đón lấy chuẩn bị vây quanh hắn nhóm một đám cảnh vệ. Mà đổi thành bên ngoài hai người tráng hán, cũng tự nhiên duy hai cầm súng hai người, cũng là chấp thương, súng, phòng ngự cùng uy hiếp lần nữa loạn lên đám người, nhắc tới cũng buồn cười, bốn người đánh 40 cảnh vệ. 40 người đừng nói nổ súng, liền chống cự chi lực đều không có, mà hỗn loạn tràng diện tại mặt khác hai người khống tràng người trưởng khống dưới. Vậy mà cũng chậm chậm bị đánh hồi lúc đầu ôm đầu ngồi xuống. Mà cầm đầu ra lần trọng đại này tay đều không ra liền nhẹ nhàng như vậy đi tới chủ tịch ngân hàng. Văn phòng, nằm xuống, đừng xúc động. Lâm Tàng Phong một cái đè xuống suy nghĩ muốn xuất thủ Moon Cheon-san. Lâm Tàng Phong SC, ngươi làm cái gì vậy? Ta là quân nhân, bảo vệ quốc gia là chức trách của ta. Ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Bị Lâm Tàng Phong đè ép, hắn vậy mà vô pháp khởi hành. Càng khoa trương hơn là Lâm Tàng Phong chỉ dùng một cái tay đè ép hắn. Tuy nhiên tâm lý chấn kinh, có thể trên mặt của hắn khó mà che giấu thất vọng. Không nghĩ tới nhìn trực lai trực khứ người. Đúng là như thế sợ đầu sợ đuôi người. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài. Moon Cheon-san trên mặt thất vọng hắn tự nhiên nhìn hiểu. Nhưng hắn không có cách nhanh như vậy xuất thủ. Bảy người này rõ ràng chính là đi qua huấn luyện đặc thù cao thủ. Kế hoạch rõ ràng, tiến thôi có theo. Còn mang theo thương, súng, tùy tiện xuất thủ, bọn hắn gấp nổ súng bậy làm sao bây giờ? Chính mình cũng không phải cương thiết chi khu, bị đánh nhất thương cuối cùng vẫn là phải quỳ. Huống chi chỗ này còn có nhiều như vậy người bình thường. Một khi nổ súng, thương vong thật khó mà dự đoán. Hắn suy nghĩ các loại, chờ một cái cơ hội, thật không nghĩ đến bên cạnh cái này Moon Jae-on-san quá nhiệt huyết. Không đè ép hắn, chính mình lập tức liền sẽ từ âm thầm tùy thời xuất thủ, biến thành trắng trợn bia sống. Thở dài, Lâm Tàng Phong vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn đứng lên. Lão Moon, ngươi nghe ta nói, ta tại các loại, chờ một cái cơ hội, một kích tuyệt sát cơ hội. Không phải vậy những người này một khi có hơi có chút cơ hội thở dốc, liền sẽ cho ngươi đả kích nặng nề nhất. Ta biết ngươi không yếu, có thể mấy người này đồng dạng không kém. Tùy tiện xuất thủ, ngươi nghĩ tới sự phản công của bọn họ sao? Moon Jae-on-san ánh mắt run lên, phản kháng chi thế trong nháy mắt biến mất. Lúc này trong mắt của hắn mới có nghĩ mà sợ. Mà nhìn lại khoảng 40 người cảnh vệ cơ hồ là vài phút bên trong bị người đoàn diệt. Trong lòng của hắn càng thêm lẫm nhiên. Trên mặt áy náy nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Hắn cúi đầu. Lâm Tàng Phong SC, thật xin lỗi. Sau đó ngươi chỉ huy đi. Ta nghe ngươi. Lâm Tàng Phong giãn nhẹ một hơi. Được. Sau đó Lâm Tàng Phong đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiên Đạt. Cùng cái kia cùng hắn một mực lưng tựa lưng người. Lúc này người này bởi vì sợ đã sớm theo ghế dựa dưới đáy bò bên cạnh bọn họ. Cùng mình ba người ngồi xổm đến cùng một chỗ. Ông trời ơi, như thế điểm khe hở đều có thể bò qua đến. Người này như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Tâm lý dạng này nôn dầm dĩ thoáng cái. Lâm Tàng Phong vẫn là tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Còn không có thấy rõ người này mũ trùm ở dưới khuôn mặt liền đưa ánh mắt trước chuyển hướng Triệu Tiên Đạt. Triệu lão, ngươi chờ chút liền ngồi xổm ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ra động tĩnh gì tất cả chớ động, đám người kia rất nguy hiểm. Ta một khi xuất thủ, liền không có cách nào chiếu cố đến ngươi. Cho nên, nhất định phải chính mình cẩn thận. Triệu Tiên Đạt khuôn mặt bình tĩnh. Chỉ là nghe Lâm Tàng Phong dặn dò, trong mắt lóe lên một vòng khác ba động, sau đó hắn rất là nghiêm túc gật đầu. Tàng Phong không cần lo lắng, cứ việc buông tay đi làm, lão phu tự biết chiếu cố chính mình. Lâm Tàng Phong yên tâm gật đầu, được, dạng này ta cứ yên tâm. Sau đó ánh mắt lại chuyển, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng cúi đầu mũ trùm che đậy khuôn mặt người. Huy, tiểu huynh đệ, nghe ta nói với ngươi, đừng sợ, chờ sau đó ngươi cùng vị lão tiên sinh này đợi cho cùng một chỗ. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cần thăm dò. Đã nghe chưa? Kim Tê Yeon cứ như vậy nghe Lâm Tàng Phong. Tuy nhiên không biết hắn có bản lãnh gì, nhưng vì cái gì nghe rất để cho người ta thân mật đây. Hơn nữa, người này gọi Lâm Tàng Phong. Lần này hoàn toàn chính xác có thể nghiêm túc liếc hắn một cái. Xem hắn vì cái gì để cho người ta quen thuộc như vậy. Thế là, nàng gỡ xuống mũ trùm, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện lên Lâm Tàng Phong đôi mắt. Sau đó nàng rất nghiêm túc gật gật đầu, trả lời một câu, được, ta nghe ngươi, Lâm Tàng Phong SC, lời nói rơi xuống. Nàng bắt đầu nhìn kỹ Lâm Tàng Phong, chỉ là nhìn một chút nàng bỗng nhiên nhăn dưới lông mày. Bởi vì trừ nam nhân này hắn hoàn toàn không biết bên ngoài. Nàng còn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nam nhân này nhìn thấy chính mình sẽ khóc đây. Lâm Tàng Phong đã từng vô số lần nghĩ tới cùng Kim Tê Yeon lại gặp nhau tràng cảnh. Trừ lạnh như băng bệnh viện, hắn luôn cảm thấy gặp lại nàng. Lại là tại dưới ánh mặt trời ấm áp bãi cỏ xanh. Lại là tại thanh phong từ lai giang hải một bên. Cũng lại là bách hoa đua nở màu xanh chân núi. Khi đó, nàng sẽ hay không đối với hắn cười một cái. Nói một câu, đã lâu không gặp. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ tại dạng này một cái tràng cảnh dưới gặp phải nàng. Gặp phải một cái một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Mặc dù biết tên của hắn, lại hoàn toàn cũng không biết hắn. Nàng, Tuy nhiên, cũng không có việc gì. Nàng không biết mình, chính mình 10 năm trước chẳng phải sẽ biết sao? Thế nhưng là, vì cái gì chính mình muốn khóc đây? Cái kia, Lâm Tàng Phong SC, ta biết ngươi khả năng nhận biết ta, nhưng ngươi đừng kích động như vậy. Còn có, tên của ngươi, không phải ta cố ý muốn trộm nghe ngươi nhóm nói chuyện. Là ta một cái tỉ muội nói qua tên của ngươi, ta mới lưu ý thoáng cái, cho nên mời không nên tức giận. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Kim Tae Geon cảm giác mình nói không được, bởi vì người nam nhân trước mắt này mặc dù không có lại rơi lệ, có thể xích hồng con mắt thật hù dọa người. Ha ha ha, ta không hề tức giận, ta rất vui vẻ. Ha ha ha, không tên, lên một giây còn rất bi thương. Lâm Tàng Phong cười ha ha. Âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Cái này khiến Kim Tae Geon càng thêm nghi hoặc. Nam nhân này chẳng lẽ là bệnh tinh thần sao? Chỉ là Triệu Tiên Đạt cùng Moon Jae-on san sắc mặt đều biến. Bọn hắn tranh thủ thời gian ngăn chặn Lâm Tàng Phong. Đừng cười, thế nhưng là đã trễ. Bốn cái đánh xong một đám người tráng hán trong nháy mắt nhìn về phía bên này. Đối với, còn có hai người cầm súng, bọn hắn cũng nhìn về phía bên này. Lại sau đó, bọn hắn nhao nhao đi tới. Lần này hỏng bét, Triệu Tiên Đạt cùng Moon Jae-on san đồng thời nghĩ như vậy đến. Mà Kim Tae Geon lần này cũng kịp phản ứng. Nàng tranh thủ thời gian dùng tay nhỏ che Lâm Tàng Phong miệng. Đừng cười, mà nàng phản ứng muộn, nhìn lấy kiếp phỉ đều đi tới, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn còn chẳng hơn, che Lâm Tàng Phong tay nhỏ càng là vô lực để xuống. Chỉ là, một cái đại thủ lại ở thời điểm này nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Động tác rất ôn nhu cũng rất chân thành, Kim Tae Geon kinh hoàng nhìn về phía nắm chặt tay nàng nam nhân. Sau đó chỉ nghe thấy nam nhân này nói, mềm mại, đây là ta đưa cho ngươi. Lễ gặp mặt, Kim Tae Geon con mắt trong nháy mắt trợn to. Sau đó liền xem lấy người nam nhân trước mắt này đứng lên. Sau đó vô sở cố kỵ hướng đi cái kia sáu cái người đi tới. Một mặt không sợ, nhị ca, tiểu tử này đúng hay không điên? Hắn đây là muốn đến tìm cái chết sao? Mấy người vây kín thời điểm, một cái cầm thương tráng hán đi tới đến cầm đầu một tên tráng hán bên tay nhỏ giọng nói. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, được xưng nhị ca tráng hán lắc đầu. Không biết, bất quá chớ khinh thường. Sau đó hắn lại đối sau lưng mấy người bày một cái tiến công thủ thế. Sau đó bóp bóp nắm tay, cái này thủ thế xuất hiện nhượng mấy cái tráng hán thần sắc đọng lại. Nhưng sau đó ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt nghiêm nghị. Nhìn về phía Lâm Tàng Phong ánh mắt không có một tia lười biếng. Bởi vì cái này thủ thế ý tứ rất đơn giản. Cái kia chính là toàn lực xuất thủ. Không phải giữ lại dư lực. Một sát na kia, sáu người cùng Lâm Tàng Phong gặp nhau. Kỳ thực liền sáu người này chính mình cũng không rõ ràng. Tại sao phải cùng một chỗ vây tới? Còn muốn cùng một chỗ toàn lực động thủ, nhưng thẳng đến bọn hắn cùng cái này hình thể to lớn người giao thủ một cái. Bọn hắn mới biết được, liền coi như hắn nhóm đồng thời xuất động, liền coi như hắn nhóm toàn lực xuất thủ, cũng không phải ra hỏa này đối thủ, bởi vì liền vẻn vẹn vừa đối mặt, bị bọn hắn tôn xưng là nhị ca người liền bị người nam nhân trước mắt này sắc bén một quyền đập ngã. Sau đó hắn liền như là một đầu cự hùng một dạng phóng tới mấy người hậu phương. Khí thế hung hung, tựa hồ căn bản ngăn không được. Lúc này, bị nện ngã nhị ca gấp, vội vàng nhịn đau hô một tiếng. Mau ngăn cản hắn, mục tiêu của hắn là lão lục cùng lão thất. Chỉ là hắn nói trễ, chỉ là trong nháy mắt, cầm súng lão lục cùng lão thất liền bị Lâm Tàng Phong một cái chạy nước rút thủ đao chặt té xuống đất. Tức thì chàng diện lên chỉ còn lại ba người, mặt khác ba người đã ngã trên mặt đất. trong đó trừ lão nhị còn có thể miễn cưỡng đứng lên. Bị thủ đao hai người lộ ra nhưng đã tạm thời mất đi sức chiến đấu. Giải quyết pháo thủ, Lâm Tàng Phong rốt cục đứng vững, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, thừa chỉ dưới 3,5 cá nhân, còn tốt bọn hắn đều vây quanh, đối với xếp sau pháo thủ phòng ngự cũng yếu kém chút. Không phải vậy liền tính lực chiến đấu của hắn cao hơn nhiều mấy người. Đối phó tuyệt đối cũng là rất phiền phức, nhìn chăm chú thoáng cái này 3,5 người. Lâm Tàng Phong xuất thủ lại càng không có lo lắng, hít một hơi thật sâu, Lâm Tàng Phong lại động, cái này khiến trận địa sẵn sàng đón quân địch 3,5 trong lòng người đều là run lên. Thần hồn nát thần tính, bốn bề thọ địch, nếu như cái này 3,5 người biết những thứ này hoa hạ thành ngữ, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ tới những thứ này thành ngữ chỗ hình dung loại kia tuyệt vọng trang cảnh. Chỉ là nhất định bọn hắn vô pháp suy nghĩ nhiều, vô luận là chính diện xuất quyền, vẫn là khía cạnh tập đá. Cái này nam nhân đáng sợ tựa hồ cũng có thể trước giờ biết trước. Sau đó dùng phương thức đơn giản nhất né tránh hoặc tan mất. Mà sự công kích của người đàn ông này vô luận bọn hắn thế nào tránh thế nào phòng ngự, đều sẽ bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Thế là một trận cuồng loạn liền triển khai như vậy, mà lên một giây còn bị cưỡng ép đám người lúc này đều biến thành từng cái người xem. Lâm Tàng Phong thường ra một lần tay bọn hắn đều sẽ nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Thậm chí còn cầm điện thoại di động lên quay đứng lên. Nửa ngày, sau cùng còn miễn cưỡng đứng tiếp phỉ lão nhị không có lùi bước. Hắn hét lớn một tiếng vọt lên, Lâm Tàng Phong thở dài. Cuối cùng không có dưới nặng tay, chỉ là đem hắn nhẹ nhàng quật ngã, liền kết thúc cuộc chiến đấu này. Tiếng hoan hô như vậy vang lên, toàn bộ ngân hàng phảng phất ăn Tết một dạng. A, bỗng nhiên, rít lên một tiếng đột ngột vang lên, vậy mà che lại hiện tại reo hò. Đám người lúc này mới nhớ tới, còn có một tên cướp, thế là ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Mà lúc này đây, Kim Tae Yeon cũng nện bước nhỏ đi nhanh lên đến Lâm Tàng Phong bên người. Ngữ khí rất cấp bách. Lâm Tàng Phong SC, Jessica còn ở bên trong. Xin cứu nàng. Lâm Tàng Phong ánh mắt run lên. Hắn vội vàng nhìn về phía Moon Cheon-san. Đem Kim Tae Yeon hướng cái kia nhi nhẹ nhàng đẩy. Chiếu cố tốt mềm mại. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền tại mọi người sùng kính. Triệu Tiên đạt hài lòng. Moon Cheon-san nghiêm túc. Cùng Kim Tae-yeon ngu ngơ ánh mắt bên trong. Nghĩa vô phản cố đi tới chủ tịch ngân hàng văn phòng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.